Nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kéo cô vào trong bóng tối. Lê Hương ngước mắt, khuôn mặt tuấn tú kia của Mạc Tuân phóng đại trong tầm mắt cô. Mạc Tuân, anh làm cái gì? Nơi này là Mạc gia. Anh buông ra. Lê Hương nhanh chóng giãy giụa. Mạc Tuân bóp chặt vòng eo yêu kiều của cô. Đè cô vào ngực mình. Không để cô thoát. Lê Hương, rốt cuộc cô có ý gì? Hiện tại nói rõ ràng với tôi. Lê Hương chớp hàng mi nhỏ dài. Có ý gì là sao? Anh muốn tôi nói cái gì? Mạc Tuân bóp vòng eo mềm mại của cô. Là cố ý để cho cô đau. Tỏ vẻ nghiêm phạt. Lê Hương, quan hệ chúng ta bây giờ là thế nào? Chúng ta đã chung giường với nhau rồi. À không đúng. Đã, dã chiến, với nhau rồi. Cô đã ngủ với tôi. Chẳng lẽ cô không muốn cho tôi một câu trả lời? Lê Hương rên một tiếng. Trong đôi mắt sáng dâng lên tầng sương mù trong suốt. Thân thể mềm mại bất an giãy giụa. Muốn tránh thoát bàn tay tựa gọng sắt của anh. Mạc Tuân, anh đừng có chiếm được tiện nghỉ còn khoe mẽ. Loại chuyện này chẳng phải đám đàn ông các anh là người hưởng được lợi sao? Chương 802. Mạc Tuân đưa tay đẩy. Trực tiếp đẩy cô đến trên vách tường. Bốp, một tiếng bàn tay to trống lên bên đầu cô. Ngăn cô ở giữa vách tường và lồng ngực mình. Con mẹ nó Lê Hương. Có phải cô thích ăn đòn không? Bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ với tôi? Bao nhiêu phụ nữ muốn tôi thoải mái cũng không có cơ hội. Rốt cuộc ai được tiện nghỉ tự cô suy nghĩ đi. CM Lê Hương trợn mắt hốc miệng nhìn người đàn ông trước mắt này. Sao anh có thể trôi chảy nói ra lời này được thế? Còn lấy thái độ bề trên nhìn cô bằng nửa con mắt. Tôn quý mà kiêu ngạo. Thực sự là công chúa, ngạo kiều không ai bì nổi mà. Lê Hương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mạc Tuân, không lẽ anh vẫn tưởng mình là còn tân chứ? Cái gì mà là tưởng? Mạc Tuân hỏi ngược một câu. Anh vốn là thế chứ tưởng cái gì? Nhưng anh mím chặt môi. Không muốn nhắc đến đề tài này. Phụt, Lê Hương nhịn không được liền che miệng cười. Ôi anh chàng trai tân này. Lê Hương, cô cười cái gì? Mạc Tuân cảm giác mình bị cô gái này khinh thương. Như cô đang trêu chọc anh. Lê Hương nhanh chóng dừng cười. Cô không có cách nào kể lại chuyện quá khứ cho anh biết. Chỉ có thể nói. Thì ra là tôi xé tem Mạc Tổng à, tôi vui vẻ ghê ấy. Mạc Tuân ở trước mặt cô cúi xuống cơ thể cao lớn. Chậm rãi áp sát khuôn mặt tuần tú tiến đến trước mắt cô. Ngoại trừ vui vẻ, không còn gì khác, mặt hai người lập tức kề gần nhau. Hơi thở sạch sẽ mát lạnh nam tính trên người anh đều thấm vào da thịt cô. Hô hấp quấn quanh, vô cùng ám muội. Lê Hương lui về phía sau tránh một chút, tận lực kéo ra với nhau khoảng cách. Mạc Tổng, anh dây dưa tôi như thế rốt cuộc muốn làm gì? Anh sẽ không muốn tôi chịu trách nhiệm với anh đấy chứ? Mạc Tuân cứng đờ. Lê Hương tiếp tục nói. Nhưng Mạc Tổng ơi, anh đừng quên đấy, tôi đã kết hôn. Không phải anh đã cảnh cáo tôi sao? Bảo tôi đừng có mơ. Anh sẽ không đổ vỏ cho thằng khác. Lần này Mạc Tuân buông lỏng tay ra. Đứng thẳng thân, khuôn mặt tuần tú ấy âm trầm có thể đổ rông. Lê Hương không dây dưa nữa. Cô co cẳng chuồn biến. Lê Hương uyển chuyển từ chối tài xế của Mạc ra. Về đến nhà mình, lúc đi trên đường đột nhiên cô nhớ ra một cái vấn đề rất quan trọng. Đó chính là từ sau khi trở về cắm địa, cô quên uống thuốc tránh thai rồi. Cô tính một chút, đây là giai đoạn nguy hiểm của cô. Nếu như không uống thuốc tránh thai rất dễ dàng mang thai. Nghĩ tới cái này, cả người Lê Hương toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, vậy mà cô quên mất chuyện quan trọng như vậy. Lê Hương nhanh chóng đi vào một tiệm thuốc. Cô lấy một vỉ thuốc tránh thai từ trên giá thuốc. Sau đó đến quầy thu ngân tính tiền. Lúc này, một chiếc Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng ở ven đường. Cửa sổ xe trượt xuống. Lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ kia của Mạc Tuân. Ánh mắt Mạc Tuân rơi vào trên bóng người nhỏ nhắn của Lê Hương trong tiệm thuốc. Sau đó ánh mắt của anh rời xuống. Rơi vào vỉ thuốc trong tay cô. Trách mắt anh quá tốt. Anh lập tức liền thấy tiếng Anh phía trên. Phiên dịch qua đây chính là thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô vậy mà chạy tới đây mua thuốc tránh thai.

Màu xanh lá bên Trung Ý chỉ việc bị ngoại tình. Lừa dối. Lầu trên có biết tiếng người không? Viện sĩ Mạc chúng tôi lạnh lùng thanh cao. Cậy tài khinh người. Căn bản cũng không có cái diễm phúc được Lê Hương Lâm hạnh. Đám fan của Mạc Tuân và Mạc Tử Tiễn cãi nhau ỏm tòi. Còn cô lại thành quả bóng cao su cho hai bên đá. Còn có người tổng kết nói. Mấy người đừng có cãi nữa. Nói không chừng người đàn ông thần bí này không phải là Mạc Tổng cũng chẳng phải viện sĩ Mạc. Ai biết Lê Hương lại câu được người nào đâu chứ. Câu tổng kết nhanh chóng được mọi người like thành top comment. Ai nấy đều điên cuồng khen ngọt. Chụp mũ cô thành một hồ ly tinh tùy tiện lên giường với đàn ông. Lê Hương buông tờ báo xuống. Dứt khoát nằm dương cả hai tay hai chân lên giường lớn. Bây giờ tình hình ngày càng ác liệt. Căn bản là không cách nào lắng xuống. Cô sao có thể ngờ tới việc mình đi mua thuốc tránh thai cũng bị phanh ra ánh sáng. Lê Hương lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho Diệp Linh. Linh Linh, giúp tớ tra một chút là ai làm lộ hình ra với. Diệp Linh lăn lộn trong giới giải trí. Chuyện này giao cho cô tuyệt đối có thể yên tâm. Rất nhanh, tinh, một tiếng, Diệp Linh trả lời. Ok, Lê Hương, lúc đầu mẹ nói thế nào? Mẹ nói con là người làm đại sự. Đám người trên mạng kia rõ là gạnh tị con. Không sao, chúng ta đi đường mình. Để cho bọn họ không có cách nào copy theo thì tốt rồi. Lam Yên vui mừng nói. Lê Hương, lúc này một chuỗi chuông di động du dương vang lên. Điện thoại tới. Lê Hương ấn phím nhận. Bên kia liền truyền đến giọng nói tức giận của Liễu Chiêu Đệ. Lê Hương, có phải cô muốn hủy hoại Từ Tiễn tôi mới cam tâm đúng không? Chính cô gây ra bê bối tại sao lại để Từ Tiễn tôi giải quyết chứ? Mạc phu nhân, Từ Tiễn bị sao vậy? Lê Hương chau mày. Tin tức hôm nay cô mua thuốc tránh thai bị lộ ra. Từ Tiễn vừa mới chuẩn bị ra ngoài đã bị một nhóm lớn ký giả chặn lại. Bây giờ đi nửa bước cũng khó. Lê Hương, nếu như cô còn có trái tim nói thì mau tới đây giải thích rõ với đám ký giả này. Chính cô và Mạc Tuân dây dưa không rõ. Từ Tiễn tôi là người vô tội nhất. Cô đừng hại nó nữa. Lê Hương cúp điện thoại. Cô nhanh chóng đứng dậy xuống giường. Mẹ Lam, con ra ngoài một chuyến. Cách Trương.